Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 735, tình này đáng đợi thành nhớ lại. Có nhâm đồ mũi làm chỉ dẫn, theo đậm đà lê hoa rượu mùi thơm. Chủ tớ ba người rất dễ dàng liền mò tới một cái yến khách đại sảnh. Bọn họ cũng không dám trực tiếp xông vào. Nơi này người làm nhìn bình thường thôi. Kia trong tối nếu là không có đại năng tu sĩ trấn giữ, kia là không có khả năng. Ba người tránh ở một cái xa xôi dưới cửa sổ, đâm thủng một tầng cửa sổ, ngừng thở dinh coi đến. Này phòng yến hội cách cục thập phần rộng rãi, đủ loại cổ lão trang sức bãi kiện để lộ ra khiêm tốn xa hoa. Nhìn một cái chính là cổ lão thế gia truyền thừa ngàn năm mới có nội tình. Yến hội trong phòng khách đứng đầy hai hàng phục tứ người hầu gái. Người người dung nhan tuấn mỹ, vóc người yêu kiều thướt tha, tuyệt đối nhân gian vưu vật. Xuất ra đi một cái, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu nam tu điên cuồng. Mà bây giờ, các nàng nhưng chỉ là hèn mọn nhất người làm, mặc ít nhất quần áo, làm phục vụ người sống nhi, còn muốn làm mặt nở nụ cười, ân cần lễ độ. Đại sảnh ở giữa nhất chỉ trưng bày một cái bàn tròn lớn, phía trên bày la liệt thức ăn tầng tầng lớp lớp, rất nhiều đều là mấy người cho tới bây giờ chưa thấy qua mỹ thực. Ở chỗ này cũng không cần mệt mỏi thuật, chính là kia vào tiệc nhân chỉ có hai cái, một già một trẻ, cũng đều là nhâm nhất nhận biết, nhất là lão già kia, thiếu chút nữa không để cho nhâm nhất phá cửa sổ vọt vào. Nói trước kia ít, không thể nghi ngờ, chính là kia họ Trần Trần gia thiếu gia. Hàng này không có gì có thể nói, nịnh nọt, đối với bọn họ như vậy người xứ khác tùy ý khi dễ. Đối đãi kia cùng bàn lão già, có thể giống như một tôn tử một dạng ân cần hỏi han. Thêm rượu thêm thức ăn, mười phần tiểu nhân nô giống như, làm người ta trơ trẽn. Chính là kia chỗ ngồi lão già, nhưng là rất có cần phải nói một chút. Nhâm nhất lần đầu gặp đến người này thời điểm, một lần hô hấp dồn dập, cho là mình hoa mắt, cũng hoặc là đối phương chỉ là một tướng mạo tương tự nhân mà thôi. Cho nên, gần nội tâm của sự kích động đến không thể tự kiềm chế, hận không thể xông lên hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng, hay lại là lý trí chiếm cứ thượng phong, cố gắng trấn định kích động tâm tình, không để cho mình khí tức quấy rối đến người bên trong. Lúc này lão già, trong tay bưng một ly rượu, đặt dưới lỗ mũi mặt nhẹ nhàng ngửi một chút, cũng không gấp uống vào. Kia Trần gia thiếu gia thấy vậy, cũng không có thúc giục, chỉ là để cho ăn nhiều thức ăn. Mà chính hắn, là từng ngụm uống rượu. Thật giống như rượu kia không cần tiền, có thể tẫn tạo. Đáng ghét, những rượu kia đều là chúng ta, bị người này cưỡng đoạt đi. Không thể cứ tính như vậy. Nhâm hung thở phì phò thấp trách mắng. Thấy Trần thiếu gia nàng liền tức lên, ngay sau đó xé một chút nhâm đồ, tiểu tiểu âm thanh đề nghị, ngươi không phải mũi lợi hại mà, rượu giấu ở đâu nhi rồi, chúng ta đi trước đem nó rời trống, để cho tên kia khóc chết đi. Nhâm đồ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhâm hung, hắc hắc, đúng hợp ý ta, ngược lại bây giờ bọn họ ăn uống, chúng ta thủ tại chỗ này cũng không thú. Hai người nhìn nhâm nhất tập trung tinh thần nhìn chằm, chằm bên trong, cũng không đi quấy rầy, chỉ là tĩnh lặng lui về phía sau, tìm một địa phương ẩn núp thân đi, biến mất ở này phòng yến hội tường ngoài bên trong. Rượu kia mặc dù chân quý đi, đảo còn không đến mức giấu đến trong bảo khố đi. Hai người theo mùi rượu nồng nhất địa phương sờ qua đi, rất nhanh thì tìm tới một người giống là hầm rượu địa phương. Có lẽ là từ cường đại thế gia tự tin. Có lẽ là nơi này chị ăn thật sự quá tốt. Nơi này cũng không có người thủ vệ. Cũng liền thường thường sẽ có một đội binh lính tuần tra đi qua từ nơi này. Mà, cho hai tiểu cái thừa dịp cơ hội, bọn họ nghênh ngang chui vào. Một phen đảo cổ sau, lại một mặt vui vẻ ra mặt rời đi. Toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối cũng không làm kinh động đến ai. Chờ hai người tìm tới nhâm nhất thời điểm, phát hiện kia trong phòng yến hội lão giả rốt cuộc uống kia khánh dư niên. Một con vừa ngã vào trên bàn. Ha ha ha, lão già kia, người cũng có hôm nay. Ta nhổ vào. để cho ta làm này ban ngày tôn tử. Gia gia tiện nghi có thể không phải tốt như vậy chiếm. Thế nào cũng phải cho ngươi lột ra không thể. Trần thiếu gia phất phất tay. Đem trong phòng khách các người làm thông thông đuổi đi. Mình thì xuất ra một cây nhìn rất không bình thường sợi dây. Không có hảo ý đi về phía lão già. Tiểu bối bối, che chở ta đi vào. Ta muốn cứu lão già kia. Nhâm Nhất không thể ngồi yên không lý đến. Mặc dù vẫn không thể chắc chắn lão già có phải hay không là chính là hắn muốn tìm nhân. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn biết. 89/10, tuyệt đối không sai rồi. Vì khả năng này, hắn không thể để cho tiếc nuối chuyện ở trước mắt mình phát sinh. Dù là có thể phải đối mặt người Trần gia toàn thế giới thông ấp. Hắn cũng không chối từ. Tiểu bối bối luôn là như vậy ra sức. Thời khắc mấu chốt luôn là ủng hộ hắn. Chủ nhân, người cứ việc đi. Ta bảo đảm người kia không thấy được ngươi. Cũng sẽ không cảm giác được ngươi tồn tại. Làm một hải tộc, tiểu bối bối huyễn cảnh năng lực càng ngày càng cường đại. Cộng thêm thiên thế kính gia trí. Có thể không phải một cái tiểu tiểu phế vật Trần thiếu gia có thể phát hiện. Nhâm Nhất nghênh ngang nhảy cửa sổ đi vào. Lúc này trong phòng khách, bởi vì Trần thiếu gia yêu cầu, chỉ còn lại hắn và lão già ở. Đảo cũng cho Nhâm Nhất thuận lợi. Trần thiếu gia cầm trong tay gia hòa. Không có hảo ý thì đi trói lão già. Hắn cái này sợi dây chính là một cái trong bí cảnh đào tới bảo bối. Đem người trói lại sau. Không có hắn đồng ý. Coi như là thần vương tới cũng đừng có mơ muốn tránh thoát mở. Dùng để đối phó lão già không gì thích hợp hơn. Hắn đoán được mở đầu. Lại không ngờ rằng kết vĩ. Kia sợi dây phương hướng chuyển một cái. Nhưng là đem chính hắn cho trói lại. Ồ, thế nào bản thảo. Nhanh lỏng ra. Người một cái đáng chết đần sợi dây. Trần thiếu gia phẫn nộ gào lên. Sợi dây chẳng những không có nghe lời buông ra. Ngược lại đem hắn siết càng chặt hơn nhiều chút. À, thật là đau. Người muốn ghìm chết ta sao? Người một cái lưng chủ ngoạn ý nhi. Cẩn thận ta đem ngươi tháo thành 8 khối. Kéo thành mảnh vụn. Trần thiếu gia ác thanh ác khí uy hiếp. Nào ngờ. Hết thảy các thứ này đều là tiểu bối bối dở trò quỷ. Nàng lợi dụng huyễn cảnh. Mê hoặc rồi sợi dây này. Hơn nữa hướng dẫn nó. Đem Trần thiếu gia truyền đạt mệnh lệnh lầm nghe phản. Cái này cũng đưa đến trong mắt của hắn, lão già. Trên thực tế là chính hắn. Chính mình đem mình cho trói lại. Hay lại là càng ngày càng hung tàn cái loại này. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trần thiếu gia làm cho càng lớn tiếng. Kia sợi dây siết càng chặt. Rốt cuộc hắn phát giác không được bình thường. Bắt đầu lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Người đâu? Nhanh tới cứu ta. Người tới đây mau. Cứu mạng. Trần thiếu gia cũng không phải lần thứ nhất kêu cứu mạng. Lại đã qua trong đời. Loại sự tình này liên quan đến hắn quá không ít. Chỉ bất quá. Cái này còn là lần đầu tiên kêu sau không có ai phản ứng. Cuối cùng chỉ có thể không kiên trì nổi ngã trên đất. Nhâm Nhất giơ chân lên liền từ trên người đối phương. Không chút lưu tình dẫm lên. Kia Trần thiếu gia còn chưa tới cùng rên gì. Nhân cũng đã hôn mê đi. Phế vật như thế nào đền bù một cái cường đại hồn la tu sĩ nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Nhâm Nhất đi đến lão giả bên cạnh. Nhìn kia một con quen thuộc tóc trắng. Hai tay run run, vỗ nhẹ đầu vai. Sư phó, là ngươi sao? Nhiều năm như vậy không thấy. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Ta đây sẽ đưa ngươi trở về. Nhâm Nhất vung tay lên. Trực tiếp đem lão giả mang vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Hắn cũng không có như cùng Cẩm La kia ban. Bị tiểu thế giới này bài xích. Hắn giống như hắn. Có thể trên mặt đất tự do hành tẩu. Nhâm Nhất không có mang hắn đi nghỉ ngơi. Mặc dù biết uống khánh dư niên sau. Lão già chỉ cần nằm liệt giường tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Hắn cố định mà dẫn dắt hắn. Hướng một mảnh vườn thuốc bên trong bước đi. Lúc đó, cô nãi nãi chính mang một cái cỏ nhỏ mũ. Nắm một cái tiểu cái cuốc. Cho những thứ này trường thế sum xê thực vật làm cỏ. Nàng làm việc thời điểm. Là như vậy nghiêm túc. Phảng phất đắm chìm trong mảnh này trong đồng ruộng. Thế gian an bình tốt đẹp thêm tràn đầy sức sống. Này chính là một cái nhiệt tình trồng trọt dược sư. Vui mừng nhất thú, tận mắt chứng kiến mỗi một viên tiểu mầm mầm từ trong tay mình khỏe lớn lên. Cô nãi nãi, tiểu đạo hữu tới a, ngươi không nóng nảy chứ? Ngươi trước chờ một lát, rất nhanh thì ta có thể làm xong. Cô nãi sao sao cũng không ngẩng tiếp tục làm việc lục đến. Nhâm Nhất đứng ở điền một bên, trên lưng một mực cõng lấy sau lưng lão già, không nói không rằng thúc giục, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Đã lâu, một mực đợi đến cuối cùng một long thổ cũng bị đem lật xong rồi. Cô nãi nãi mới thẳng người bàn, dự định kết thúc công việc, ngẩng đầu nhìn đến Nhâm Nhất như vậy, nhất thời buồn cười nói, tiểu đạo hữu, lại có vị đạo hữu kia yêu cầu đan a. Nàng gần đây nhìn hồn học cung đan thư, đối đan đạo hiểu càng ngày càng sâu, này luyện ra đan dược phẩm chất càng ngày càng tốt, gia tăng năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nhâm Nhất khoảng thời gian này chính là mượn đan dược này năng lượng, tu vi một mực ở ổn định tăng lên chung. Về phần khi nào đột phá bình cảnh, hắn lại không có gì tâm đắc lãnh hội. Toàn bộ mới tu luyện kiểu, dựa vào chỉ có vận khí cùng thiên phú. Nhâm Nhất cười một tiếng, vị đạo hữu này chỉ là uống rượu quá nhiều, yêu cầu ngủ thêm mấy ngày. Cho nên, ta mang nơi này hắn, muốn mời cô nãi nãi lúc rảnh rỗi khác hỗ trợ chiếu cố một. Hai, từ chối cho ý kiến. Ha, đem chỗ này của ta làm cứu tử phù thương quán coi như xong rồi. Bây giờ còn phải làm lão mỗ nương quán. Tiểu đạo hữu làm như vậy, không có phúc hậu a. Lời nói này nghiêm nghị, cô nãi nãi nhưng là chế nhạo giọng. Nhâm Nhất cho tới bây giờ không có phiền toái quá nàng chiếu cố ai. Bây giờ nếu mở kim khẩu, nàng đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Nói như vậy, cũng chỉ là trêu chọc một chút hắn, nhìn hắn sẽ làm như thế nào phản ảnh thôi. Nhâm Nhất bị cô nãi nãi như vậy nói một câu, liền ngắm trên mặt đất dược điền, cam kết, đương nhiên sẽ không để cho cô nãi nãi làm không công. Ta bảo đảm, sẽ ở trong vòng trăm năm, đêm này phương thủy thổ, toàn bộ trồng đầy các trồng thuốc. Cắt, nói dễ nghe, loại người là ta, người cũng chỉ quản tìm khan hiếm tài liệu, sau đó làm cái vung tay trưởng quỹ. Khụ, ta ngũ đại tam thô, vụng về. Phục vụ không được những thứ này dễ hư tài liệu. Ta cũng rất vô lại a. Hắn cũng không phải là không có giúp qua cô nãi nãi bận rộn. Chẳng qua là càng giúp càng bận rộn. Đến phía sau, đem cô nãi nãi chú tâm bồi dưỡng ra tới chân quý mầm mầm giết chết 7-8 viên. Cô nãi nãi không chịu nổi như vậy đả kích. Từ nay về sau tam lệnh năm thân, không cho hắn đi trong ruộng thuốc làm loạn. Cho nên, hắn cho dù có tâm hỗ trợ cũng không có năng lực làm. Không thích đáng vung tay trưởng quỹ, cũng chỉ có thể làm cái gào thét. Cô nãi nãi liếc hắn một cái, tức giận nói, được rồi, bớt lắm mồm đi, đem người cho ta thả, ta kia luyện đan phòng nơi nào đây? Bình thường nàng đợi ở nơi nào thời gian tương đối nhiều, nhân ném nơi đó liền không cần chạy tới chạy lui, chiếu cố cũng dễ dàng một chút. Nhâm Nhất tự nhiên biết lắng nghe, dựa theo cô nãi nãi nói như vậy, đem lão giả đặt ở một giường lớn trên giường. Đây là cô nãi nãi luyện đan là mệt mỏi, mới có thể nghỉ ngơi địa phương. Bây giờ bị một người đàn ông xa lạ chiếm cứ, nàng tâm tình này còn có chút không thoải mái. Chỉ là chịu nhịn tính tình, đem Nhâm Nhất đuổi đi. Mình thì lấy một chậu nước, chuẩn bị đem nhân thanh tẩy một chút, tránh cho làm bẩn nàng địa bàn. Chẳng qua là khi gỡ ra đối phương kia đầu tóc bạc trắng, lộ ra kia trương quen thuộc làm lòng người đau mặt mũi lúc, cô nãi nãi trong tay khăn giống như có nặng ngàn cân, lại cũng không cầm nổi rơi trên mặt đất. Ta thiên, lăng, là ngươi sao? Cô nãi nãi kích động cả người run rẩy, tay run run sờ lên kia trương dung nhan, muốn xác nhận kia là chân thực hay lại là hư ảo. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Không trách tìm lần hạ giới cũng không có ngươi tin tức. Ngươi chạy thật là xa a. Ta cho là đời này cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trong phòng truyền tới cô nãi nãi khóc giống âm thanh, nhiều tiếng làm lòng người chua khó nhịn. Mấy năm nay, Nếu như không phải còn có luyện đan cái này niệm tưởng ở. Nhâm Nhất suy đoán, ở Bồ Đề đại thế giới trong phế tích, cô nãi nãi nhân sớm đã chết ở nơi đó. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Hữu duyên cuối cùng rồi sẽ tạm biệt. Trong cuộc sống lại cũng không có cái gì so với gương vỡ lại lành càng làm người ta mừng rỡ chuyện. Nhâm Nhất đợi ở ngoài nhà, yên lặng nghe trong chốc lát sau, mới lau khóe mắt một cái nước mắt. Đêm này Nhất Phương Thiên Địa lưu cho bọn họ hai người một mình. Hắn tâm tức là hai người vui vẻ yên tâm vui sướng. Lại đối vận mạng của mình đau buồn khó nhịn. Hắn phải đến khi nào mới có thể tìm được chính mình thật sự yêu. Ôm phức tạp tâm tình, Nhâm Nhất xuất hiện lần nữa ở Thanh Phong Sơn Yến Hội trong đại sành. Kia Trần Thiếu Gia đã bị mình sợi dây xiết hai mắt trợn trắng. Còn kém một miếng cuối cùng tức treo. Nhâm Nhất ngồi xổm ở trước mặt hắn, sờ một cái sợi dây. Đối với cái này vũ khí biểu hiện ra dày đặc hứng thú. Kia sợi dây ban đầu sờ lúc, hoa nhuận ôn lương, một chút không giống vật phẩm tầm thường không có linh khí. Nó thật giống như cái vật còn sống, sẽ động, sinh động cảm giác. Nhâm Nhất đối với cái này dạng linh bảo kiến thức rất nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối sợi. Dây nói, nguyện ý cùng ta cùng đi, rời đi cái phế vật này không? Sợi dây hơi nhúc nhích một chút, nhưng là Nhâm Nhất cũng không thể minh bạch nó ý tứ. Dứt khoát nói, nguyện ý đi, liền đem người này siết vựng, không muốn liền là ta chưa nói, chỉ là một tiểu lựa chọn mà thôi. Coi như sợi dây chỉ số thông minh thấp hơn, mới có thể hiểu đi. Trên thực tế, sợi dây chỉ số thông minh cũng không thấp. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, sợi dây cũng đã làm như vậy. Kia Trần Gia Thiếu Gia chỉ kịp nói nhỏ một tiếng, nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Nhâm Nhất đem đưa tay tới, chính mình dây dưa tới. Sợi dây biết lắng nghe chạy tới cổ tay hắn nơi đó. Một vòng quấn quanh, nhìn giống như là một cái tinh xảo trang sức đeo tay. Vòng đeo tay đồ trang sức, chỉ là vật như vậy, nhìn giống như một người bình thường sợi dây. Phía trên điêu khắc có hoa múi phù văn, mang theo một tia âm nhu mỹ lệ, cùng Nhâm Nhất nam nhân như vậy có chút không liên quan. Trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên chính là, này nếu là đeo vào Ngụy Thiên Thủy trên cổ tay, nhất định rất đẹp. Hắn hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại đem mặt sụ xuống. Tâm lý mang theo một tia tự trách tâm tình, hắn tại sao có thể đối khác nữ nhân tốt như vậy? Toàn bộ thứ tốt nghĩ đến đều là nữ nhân này. Đây là không đúng, nhưng mà càng không cần nhớ. Này tâm tư thì như thế nào có thể cản dừng? Thật ứng một câu kia. Tình này đáng đợi thành nhớ lại. Chẳng qua là lúc đó đã võng nhiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.